Chương 51, 64 tầng kết giới cùng ngoại viện. Chương 51, 64 tầng kết giới cùng ngoại viện cảm tạ 2222 à sở khen thưởng lập tức nhiều như vậy, thật là có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác gần đây viết có điểm thống khổ. Cả dạ no kỳ cái kịch tình nói thật cũng không nhiều, ta cũng không muốn đào quá sâu, có một chút kịch tình liền cơ bản mang quá đi đến khi quan sát phong cảnh kết thúc, có thể hảo hảo viết đồ đạc của mình, khi đó ta sẽ tốt viết rất nhiều. Cũng sẽ nhiều cành tạ ơn tạ đại gia chống đỡ đem người kia giết chết dấu dò kỳ tùy ý. Hỏi. Không có giết chết hứng thú của hắn, một cái 14 tuổi tiểu hải tử, nhưng lại chưa từng giết người. Tuy là cái kia tạc đạn quần ma có đặc thù năng lực, nhưng là cùng phụ gì nổ không giống với, tên tiểu hải tử kia cũng không có làm không thuộc về mình tính chất đặc biệt, coi như là sở hữu tương lai nhìn kỹ, cái loại này người thường dấu sỉ kỳ cũng không có hứng thú. Như vậy a. Muốn ăn à rượu giò kỳ hoảng liễu hoảng trong tay que kem nói. Không muốn rượu xỉ kỳ từ ôm gối bên trong dơ lên đầu nói rằng. Sau đó nàng thuận tay đem trên bàn trà 000 điều khiển từ xa cầm lấy, mở ra tivi nhất tân báo nói, xem giấy lụa thành phố gần nhất lại xuất hiện cùng nhau nhảy lầu sự kiện trên tivi phát hình một cái hình ảnh, về cái kia nhảy lầu giả khi còn sống. Nhữ như mày, rượu giò kỳ cảm thấy, phát triển có chút quá nhanh ạ ư ạ tiên sinh. Kết giới thế nào van? Phèn quan tâm hỏi. 64 tầng phụng nạp điện đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ kém cuối cùng đem tiểu xuyên nhà trọ cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. A dạ ạ sáo rèn đau khổ nói. Là ma thuật sư trình độ cũng không cao, A dạ ạ sáo rèn cũng không có cố hữu kết giới cái loại này cấm chú trong cấm chú năng lực, thế nhưng cao cấp nhất kết giới sư, hắn lại sở hữu lợi dụng kết giới, tới sáng tạo cố hữu kết giới thực lực cường đại. Nếu muốn chạy trốn ức chế lực ngăn cản, cố hữu kết giới đúng một cái dùng tốt phi thường gì đó, đem thế giới hóa thành dị giới, nói vậy coi như là ức chế lực cũng vô pháp dình. Thông thường cố hữu kết giới có lẽ sẽ bị giới hạn nhân ma lực số lượng, thế nhưng ạ xảo rèn cũng là đem loài người tâm voi giống thế giới, biến thành thuần túy kết giới vậy thì thật là quá tốt, thánh xá lợi ta cũng đã cơ bản go gờ đu, mấy năm qua này nỗ lực, cũng chỉ có thể làm được như vậy số lượng. Có thể có được nhiều như vậy, đã ngoài dự liệu của ta, ta sẽ đem này xá lợi toàn bộ vùi sâu vào trong thân thể của ta, đang cùng phụng nạp điện 64 tầng kết giới tương liên. Nói vậy, cơ thể của ta thì tương đương với đúng khác một cái thế giới, coi như là dấu xỉ kỳ trực tử ma nhãn, cũng vô pháp trong vòng thời gian ngắn xem đến tử vong. À dạ à sáo rèn buồn khổ nói. Xem ra à dạ à tiên sinh ngươi là chuẩn bị dùng sau cùng thủ đoạn à dạ à sáo rèn gật đầu. Nói sợ rằng chỉ có thể như thế đệ nhất ma pháp sứ xuất hiện, làm rối loạn chúng ta tất cả kế hoạch, quân cờ tác dụng đã không như trong tưởng tượng lớn, thế nhưng quân cờ chung quy chỉ là quân cờ, coi như hoàn toàn vô dụng cũng không thể gọi là, chỉ cần có thể vì chúng ta tranh thủ một ít thời gian như vậy đủ rồi. Vì đối kháng đệ nhất ma pháp sứ, lúc này có người cố ý đến giúp đỡ chúng ta, hắn cùng vị kia ma pháp sứ, có thể là có thêm cứu hận. À dạ sáo rèn trầm mặt không nói gì, hắn biết, có thể được vị này 27 tổ mời tới người, nhất định không phải đúng nhân vật đơn giản gì, đang đối mặt đệ nhất ma pháp sứ lúc, người bình thường cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Ma thuật hiệp hội cũng có vi ma thuật sư cùng à ảo giả kỷ tủ cổ có cựu hoán, hắn sẽ tới rất nhanh à dạ sáo rèn trầm muộn tiếp tục nói. Là vâng đúng vi lớn ma thuật sư sao không phải, chỉ là đã từng đồng học, mặc dù không nhất định hữu dụng. Thế nhưng cũng là có thể lợi dụng. Kia là đủ rồi van. Phèm lắc lắc chén rượu trong tay, vô cùng thân sĩ nói rằng. Được rồi, còn có một tin tức tốt bởi vì gần nhất không biết vì sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ, đã từng bị đánh rơi ma thành, ở một đoạn thời gian trước đã bị ta chữa trị. Tên là thiếu đệ ngũ thành, từng bị bờ rát phá hủy, đến rồi bây giờ, ma thành van. Phèm lực lượng lần nữa đạt tới đỉnh phong. Van. Phèm có thể nói cũng là một vị tượng người sư, bất quá cùng ạ áo giả kỳ tủ cổ cái loại này truy cầu tinh xảo tượng người sư bất đồng, hắn theo đuổi chính là chiến tranh cùng lực lượng. Mỗi một tòa ma thành, đều là dường như mặt chữ ý tứ một dạng, đúng như thành cờ vậy con rối hình người, điều khiển bảy đại ma thành, hơn nữa chính mình vốn là làm tử đồ chi tổ kia không tầm thường sức chiến đấu, van. Phèm cái này nhân loại ở cổ đại thời điểm, hoàn toàn có thể bằng vào một người. Phát động một hồi xâm lược quốc gia chiến tranh rời dấu dư sĩ kỳ giải quyết tạc đạn cuồng ma thời gian cũng không có qua vài ngày. Dấu dư sĩ kỳ cái tuổi này, vốn là ở lên đại học, thế nhưng nàng bây giờ cũng là kẻ nẩn tại gia trạch lấy. Không thể không nói, Dài Uzuki người thiếu nữ này có thời điểm thực sự rất lười, nàng càng thói quen là dựa vào ở bên tường, hoặc là nằm lì ở trên giường, thỉnh thoảng xem sẽ tivi, thế nhưng đại đa số thời gian, đều là ôm ôm gối hoặc là chăn, nằm ngửa cùng Dài Uzuki nói chuyện phiếm. Buổi tối thời điểm, Dài Uzuki cùng Siki cũng sẽ ở bên ngoài tùy tiện đi lung tung. Không phải qua một cái là sự thật đi lung tung, mà một cái khác lại là có thêm mục đích Dù Dò Kỳ đang tìm trắng tinh bên trong tự, cái kia khởi nguyên vì ăn cơm sát nhân quỷ. Đối với cái loại này khiến người ta phiền chán, lại nhỏ yếu ra hỏa, Dù Dò Kỳ không chuẩn bị cho hắn nhảy nhót thời gian, nếu như tìm được lời nói, không ngại đưa hắn tùy ý nghiền giết. Bất quá vị kia sát nhân quỷ, đến đích xác rất đúng cẩn thận từng ly từng tí. Dài U Dò Kỳ gần nhất cũng không có được quá gần nhất thành thị nơi nào xuất hiện qua tìm kiếm cái lạ tử vong sự kiện có thời điểm. Dài U Dò Kỳ cảm thấy có thể hẳn là để cổ cụ tù mỉ kỳ giả hỗ trợ tìm một cái người, lấy hắn thăm dò năng lực, tìm được trắng tinh bên trong tự không khó lắm. Bất quá Dài U Dò Kỳ đang ở nhắc tới người, cũng là đã xảy ra chuyện dậy rồi chưa xỉ kỳ đứng ở Dài U Xỉ Kỳ ngoài cửa. Dài U Dò Kỳ nhẹ giọng hô, nhưng đúng động tác của hắn, cũng là trực tiếp đẩy cửa ra. Dài Uzuki không có khóa môn thói quen, Dài Uzuki đơn giản đi tới khuê phòng của thiếu nữ. Nói là khuê phòng, từ đơn giản độ mà nói, so với gian phòng của mình còn sạch sẽ hơn. Dài Uzuki gian phòng trên bàn tốt xấu sẽ có một chút trà cụ hoặc là đơn giản một chút ma thuật tài liệu, thế nhưng xỉ kỳ căn phòng, thực sự có thể nói là giống tuyết. Đó là một đối với vật chất nhu cầu, quả thực thấp đến khiến người ta giận sôi nữ hài. Huynh trưởng đại nhân vừa mới mở mắt ra xỉ kỳ có chút mơ hồ kêu lên, chứng kiến Dù Dò Kỳ đi vào gian phòng của nàng, cũng không có phổ thông cô bé cái loại này kinh hách, mà là bình tĩnh ngồi dậy. Vừa mới tỉnh ngủ nàng đầu có chút ngất, chỉ là ngồi ở bên giường thanh tỉnh cùng với chính mình đầu. Lúc ngủ xỉ kỳ, nhưng thật ra cùng phổ thông thiếu nữ không sai biệt lắm, mặc một bộ ngắn ngủn đồ ngủ, thế nhưng Dù Dò Kỳ thấy thế nào? Đều cảm thấy kia bộ đồ ngủ kỳ thực là của mình việc của người nào đó áo sơ mi trắng áo sơ mi đeo vào trên người của cô gái, nơi dưới vạt áo đã đến bắp đùi, hai cái đùi đẹp thon dài cứ như vậy lộ ra ngoài, cùng vậy nữ tính bất đồng, Dài Uzuki hai chân trắng nón bên trong lại phảng phất có lực lượng, nhìn như mảnh khảnh hai chân, không có bất kỳ dư thừa sẹo. Lồi, bóng loang tựa như tơ lụa, khiến người ta có loại coi như bị này đôi chân kẹp chết cũng sẽ đáng giá cảm giác. Thiếu nữ mặc áo sơ mi trắng vẹn vẹn chen lên bên dưới nút buộc, phong bộ phận như ẩn như hiện, ngủ nàng cũng sẽ không mang theo phong cháo hoặc là cuốn ít hai. Bà I.O.N.G, thướng lui tới ăn mặc kỳ mổ hệ nổ nhìn như cũng không lớn phong, lúc này nhìn lại cũng là quy mô khá lớn. Hai điểm đỏ bừng ở bán trong suốt áo sơ mi trắng hạ như ẩn như hiện. Coi như là hầu như toàn bộ đi quang, thiếu nữ cũng không có bất kỳ ngượng ngùng, mà là thoải mái đứng lên. Đưa lưng về phía Dù Dò Kỳ, bỏ đi kia bộ áo sơ mi. Duyên dáng lưng đường nét bại lộ ở Dù Dò Kỳ trong tầm mắt, phần lưng da thịt trơn chuột không gì sánh được. Xỉ kỳ cứ như vậy như không có chuyện gì xảy ra mặc vào tam tiết kỳ mồ hệ nổ tận cùng bên trong thiếp thân y hề phục. Phía ngoài thái dương đã mọc lên, chiếu vào dương quang để xỉ kỳ theo bản năng chặn mắt. Hôm nay dậy thật muộn a, xỉ kỳ. Tối hôm qua đọc sách hơi chậm điểm nghe vậy, Dù Dò Kỳ cúi đầu nhìn lại. Trên mặt đất cũng là bảy mấy quyển mở ra sách vở, xem bộ dáng là thiếu nữ mệt nhọc thời điểm, thì tùy hướng trong lòng đất ném một cái đi. Dài U Dò Kỳ lắc đầu, đây cũng là thiếu nữ tính cách, phổ thông bên trong rồi lại tuyệt đối không phải phổ thông.